Bà xã là nhất, chương 46, 46, thật ra tôi càng vừa ý cậu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Hân Nhiên và Đông Phương Tế Kiêu hai người bí mật tới ngoại ô Terrain đường tiện tra được tín hiệu tiến tới lục soát. Trên mặt của hai người cũng dán mặt nạ da người do Ryan chế tạo trong nghiên cứu mới nhất, không nhìn ra diện mạo thật sự chút nào. Trước kia lúc Hân Nhiên lấy thân phận công tử, ám giả đàm phán với khách hàng, cũng thường dùng mặt nạ da người này, ngay cả yết hầu ở cổ họng cũng có thể làm giả như thật. Ngoại ô cách đó không xa là một công xưởng bỏ hoang, dựa theo tín hiệu hiện phát lên, giả sát ở bên trong công xưởng bỏ hoang đó. Cẩn thận phía trước có mai phục, đôi mắt Hân Nhiên lạnh lùng trong đêm đen lập lòe ánh sáng, mị lực tản ra đoạt lấy tâm hồn người ta thận trọng nhắc nhở. Động tác của hai nhân miêu nhạy bén nhảy mấy cái nhảy vào công xưởng bỏ hoang, quan sát khắp nơi một hồi, trừ yên tĩnh ra vẫn là yên tĩnh. Hân Nhiên thoáng cau mày, cảm thấy giờ phút này yên tĩnh như thế có chút không ổn, đáy lòng nổi lên một dự cảm xấu. Vừa định rút lui, ánh sáng bên trong công xưởng bỏ hoang đột nhiên bắn ra bốn phía, trong giây lát sáng như ban ngày. Mấy thân ảnh thon dài mặc đồ rằn di từ trong bóng tối đi ra, vây hai người Hân Nhiên và Đông Phương Tế Thiêu vào giữa. Rồi sau đó, một giọng nói lạnh như băng khàn khàn từ trong bóng tối truyền tới, mang theo rét lạnh ngấm vào người. Công tử, ám giả quả nhiên là thật can đảm. Theo giọng nói khàn khàn rơi xuống, một bóng người thon dài chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cả người mặc đồ rằn di như nhau, trên khuôn mặt bình thường cương nghị mang theo mấy phần không đứng đắn, chỉ là đôi mắt thâm sâu u ám lạnh lẽo kia lại hoàn toàn xa lạ với dung mạo bình thường. Hân Nhiên chỉ liếc qua cảm giác người phụ nữ nhìn như bình thường mặc đồ rằn di này là một nhân vật lợi hại, khó đối phó. Mà tình cảnh này cũng đủ để nói rõ đối phương đã sớm dự liệu được nàng sẽ đến, chỉ có điều là gậy ông đập lưng ông thôi. Bỗng dưng, Hân Nhiên cười cũng không giấu giếm hơi thở của mình, cơ thể chậm rãi đứng thẳng, một tay tùy ý nhét vào trong túi, nhưng khí thế toàn thân trong nháy mắt lại thay đổi. Sau khi đeo mặt nạ ra người khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai tinh tế phi phàm, da thịt trắng nõn, mày rậm mắt như sơn, giữa hai lông mày đều là sự tự tin phóng túng không ràng buộc được và sự khoe khoang không che giấu chút nào. Khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa tôn lên khí thế càng bức người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế đẹp trai. Chủ thiên ảnh mới là mưu kế hay cố ý bày ra màn kịch này ngược lại khiến tôi cảm thấy không tốt. Đế quốc ám giả đương nhiên có hệ thống tình báo lớn mạnh, đối với vệ quân bảo vệ bóng đêm nước Z càng có mấy phần hiểu biết. Hôm nay nhìn người người mặc đồ rằn di, nhưng mặt mũi thật sự đều không cho người ta thấy, dĩ nhiên là đoán được thân phận của bọn họ. Bọn họ thuộc binh sĩ bảo vệ bóng đêm chân chính quốc gia nước Z, hàng năm thi hành một số nhiệm vụ bí ẩn. Chỉ thuộc về quân đội, một khi ra tay tuyệt đối không thua trận, đối với nước Z mà nói là một con dao sắc nhọn chân chính. Tuy nói ảnh vệ quân thiên ảnh mỗi một người đều là ngàn chọn vạn chọn để chọn ra, trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc tàn khốc nhất. Có điều cho dù là như vậy, có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh của thiên ảnh, không có chút năng lực là không thể. Hân Nhiên đồng thời đánh giá người phụ nữ đối diện, người phụ nữ đối diện cũng giống vậy đang quan sát Hân Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt thâm sâu đen nhánh kia dường như có thể trong nháy mắt nhìn thấu tâm tư người khác, vô cùng sắc bén, hơi thở lạnh lẽo tàn khốc toàn thân làm người ta thán phục. Nếu không phải trên mặt người phụ nữ mặc đồ rằn di kia bình thường đến không có gì khác lạ, Hân Nhiên thật sự muốn hoài nghi người phụ nữ trước mặt này không phải người khác mà chính là chồng nàng Diệu Hàm. Có điều khí thế trên người Diệu Hàm vẫn có chút khác biệt so với mấy người phụ nữ trước mặt này, ít hơn mấy phần hung hăng và tàn bạo. Hân Nhiên hơi cau mày, đôi mắt lạnh lùng mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu nhìn lại, khí thế toàn thân buông xuống, đôi mắt có ý đồ thăm dò người phụ nữ đối diện mặc đồ rằn di kia. Làm sao có thể chứ, tôi đặc biệt tới là vì... Công tử, ám giả, chỉ là không nghĩ tới. Công tử, của đế quốc ám giả lại là một người phụ nữ, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, mang theo mấy phần cường rắn lạnh như băng. Phải không, chủ thiên ảnh dường như rất thất vọng bồn. Công tử, là phụ nữ cô nhớ nhung tôi như vậy, người không biết còn tưởng rằng cô thầm mến bổn. Công tử, tôi đó, đôi mắt Hân Nhiên hơi ngước lên, con ngươi lạnh lùng lộ ra nụ cười chế nhạo, cười không để vào mắt, nhất cử nhất động lại phong lưu hào phóng không nói ra được, cao lãnh cuồng ngạo. Công tử, ám giả nếu như nguyện ý tôi cũng có thể thầm mến thật sự. Người phụ nữ mặc đồ rằn di khẽ cau mày, đôi mắt lạnh như băng mang theo mấy phần thâm sâu u ám, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ lạnh lùng không đứng đắn, cười nói. Thì ra chủ thiên ảnh thật sự thích phụ nữ, có điều bổn công tử từ trước đến giờ thích ở trên, không thích ở dưới, nếu không ảnh chủ chịu thiệt một chút, làm phía dưới như thế nào? Hân Nhiên lạnh lùng cười xấu xa nói, mang theo vẻ lẳng lơ, nhân tiện còn nháy mắt về hướng người phụ nữ mặc đồ rằn di ở đối diện. Đôi mắt người phụ nữ mặc đồ rằn di đột nhiên xoẹt qua tia sáng u ám giết người, con ngươi lạnh như băng lại thâm sâu, vô cùng ngang ngược cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Hân Nhiên. Làm sao, chẳng lẽ là chủ thiên ảnh tức giận, ai ya, cái này làm thế nào cho phải, nếu không tôi tặng lôi quỷ nhà tôi cho cô ta thích nhất ở phía dưới đó. Mặt Hân Nhiên đầy khó xử, rồi sau đó kéo Đông Phương Thế Kiêu mang mặt nạ ra người ở sau lưng về phía trước, khuôn mặt lạnh băng xông tới đối diện người phụ nữ mặc đồ rằn di không lên tiếng. Đông Phương Thế Kiêu chỉ cảm thấy run lên, mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Hân Nhiên. Mẹ kiếp, lão đại thật sự không có đạo đức mà, lại muốn hy sinh cô ta, mặc dù cô ta tức giận cũng đẹp trai, có điều cô ta cũng không muốn làm thù à. Hân Nhiên quét qua Đông Phương Thế Kiêu, con ngươi lạnh lùng mang theo mấy phần cảnh cáo, Đông Phương Thế Kiêu lập tức ngoan ngoãn, ném một ánh mắt quyến rũ về người phụ nữ phía đối diện, vỉnh ngón tay hoa lan lên. Phải đó, ảnh chủ thích ở phía trên, người ta cũng có thể chịu thiệt một chút ở phía dưới mà. Giọng nói như ngụy nương của Đông Phương Thế Kiêu vừa thốt ra, Hân Nhiên nghe thấy cả người run lên, trong nháy mắt nổi da gà, mẹ kiếp, ngày thường sao nàng không biết tên Đông Phương này lại còn có tố chất làm thụ chứ? Chẳng lẽ là trong 4 năm nàng biến mất Đông Phương đã bị bẻ cong? Ngay cả đám quân nhân mặc đồ rằn di vây quanh Hân Nhiên và Đông Phương Thế Kiêu bốn phía cũng không nhịn được đồng loạt run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới lão đại số một của bọn họ đè cái tên ngụy nương này nhìn thế nào cũng cảm giác buồn nôn. Người phụ nữ mặc đồ rằn di lạnh lùng nhìn lướt qua Đông Phương Thế Kiêu, đôi môi mỏng gợi cảm nhếch lên, gương mặt tầm thường lại lộ ra mấy phần hấp dẫn, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt vang lên. Thật ra thì tôi càng vừa ý câu hơn, người phụ nữ mặc đồ rằn di thâm sâu u ám lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Hân Nhiên, mới vừa rồi cô thế mà đối diện với người phụ nữ này lại nhìn thấy trên người cô ta có mùi thuộc về Hân Hân nhà cô. Nhìn yết hầu trên cổ Hân Nhiên, dẹp ý nghĩ trong đầu, bên mép lộ ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là say mê Hân Hân quá sâu rồi, rõ ràng là một người đàn ông thứ thiệt, làm sao có thể là Hân Hân nhà cô chứ, xem ra là cô quá nhớ Hân Hân rồi, cũng không biết nàng đang làm gì, đã về nhà hay chưa. Hay là nói cùng cái cô tóc vàng đó, dáng dấp cũng không giống như phụ nữ ở cùng, vừa nghĩ tới cô quý thuộc về mình bị tên phụ nữ khác dòm ngó, khí thế toàn thân trong nháy mắt nguội lạnh. Cách chương.